chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2421, hội giao lưu mục đích. Lão nhân bắt lấy Trương Tịch tay, lắc đầu, Tịch, ra ra thân thể ra ra biết, liền ngươi đều trị không hết, không ai có thể chữa cho tốt, ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn thay phụ thân ngươi rửa sạch oan khuất, còn chúng ta Trương gia một cái trong sạch. Nói xong, ngất đi, ra ra, Trương Tịch tê tâm liệt phế khóc lớn lên, Tịch, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem ra ra ngươi chữa cho tốt. Vương Đại Đông vỗ vỗ Trương Tịch bả vai, ra hiệu Trương Tịch không cần lo lắng. Đi qua dài đến một giờ trị liệu, Vương Đại Đông rốt cục chậm rãi thở phào, chữa cho tốt lão nhân, phí tổn hắn không ít tinh lực, thậm chí còn sử dụng một dòng máu vàng. Ra ra ngươi không có việc gì, cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông. Trương Tịch muốn cảm tạ Vương Đại Đông, nhưng lại không biết làm như thế nào tạ, bởi vì hiện tại nàng không có gì cả. Nếu là lúc trước, thần y thế gia, Hà Phong Quang, đã từng nàng, cũng là công chúa một dạng tồn tại. Đáng tiếc, vài phút về sau, lão nhân tỉnh táo lại. Tịch, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão nhân vậy mà từ trên giường ngồi xuống. Phải biết, trước kia hắn căn bản cũng không có thể ngồi. Là Vương Đại Đông chữa cho tốt ngươi. Trương Tịch nói ra, lão nhân chính mình là một gã bác sĩ. Rất nhanh hắn phát hiện không những mình trên thân bị lưu manh đánh ra thương tổn hoàn toàn khôi phục, liền trầm tích nhiều năm bệnh cũ cũng đều khỏi hẳn. Nhất thời thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Tịch, ngươi nói cho ra ra. Lần này y thuật giao lưu giải đấu lớn, ngươi thật sự là vô địch. Lão nhân hỏi Trương Tịch, rất rõ ràng, Vương Đại Đông y thuật tuyệt đối siêu việt Trương Tịch rất rất nhiều. Có Vương Đại Đông tại, Trương Tịch là không thể nào đạt được vô địch. Trương Tịch lần nữa cúi đầu xuống. Thật, thật xin lỗi ra ra. Ta không nên dối gạt ngươi. Nghe xong Trương Tịch cũng không có đạt được vô địch. Lão nhân giống như mất đi hồn phách một dạng, đặt mông ngồi tại cũ nát trên giường, không có đạt được vô địch, hết thảy hy vọng đều không. Lão nhân tựa hồ càng thêm già nua. Lão thần y, thực Trương Tịch thực sự vô địch, chỉ bất quá ta gian lận, cho nên nàng mới không thể đạt được vô địch. Vương Đại Đông đem so với thi đấu lúc phát sinh sự tình nói cho lão nhân. Đối với những thứ này thần y hậu nhân, Vương Đại Đông vẫn là vô cùng tôn kính. Bất kể nói thế nào, tổ tiên bọn họ, vì xã sẽ làm ra rất nhiều cống hiến. Ta liền nói nàng căn bản không hiểu đông y mà. Nghe Vương Đại Đông giải thích, Trương Tịch khôi phục một số tự tin. Hôm nay nàng tự tin, cơ hồ đều bị Mễ Tuyết phá hủy. Ta chữa bệnh phương pháp đã siêu việt phổ thông y học phạm trù. Ngươi không sánh bằng ta cũng là bình thường. Vương Đại Đông nói, sắc mặt lão nhân cuối cùng đỡ một ít, nhưng trên mặt y nguyên mang theo mãnh liệt tiếc nuối. Đáng tiếc, xem ra lão tổ thương hàn tạp bệnh luận nhất định vĩnh viễn thất truyền. Lão nhân lắc đầu thở, dài. Thương hàn tạp bệnh luận đây là Trung Quốc bộ thứ nhất theo lý luận đến thực hành. Xác lập biện chứng luận trị pháp tắc y học chuyên lấy. Là Trung Quốc y học sử phía trên ảnh hưởng lớn nhất tác phẩm nổi tiếng một trong. Là hậu học người nghiên tập đông y thiết yếu kinh điển chứ tác. Rộng khắp bị y học sinh cùng lâm sàng đại phu coi trọng. Quyển sách này ném sao? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Cũng không có, ra như thế chữa bệnh sự cố, phía trên chẳng những hủy bỏ Trương gia hành y tư cách, thì liền Trương gia sách thuốc, đều bị vớ lấy, lão nhân thở dài, ngươi ý tứ, sách bị quốc gia không thu, lão nhân gật gật đầu, lão thần y, ngươi yên tâm đi, mặc kệ quyển sách kia ở nơi nào, ta đều có thể giúp ngươi tìm trở về, hú tử. Lão già ta có chuyện cầu ngươi. Lão thần y, ngươi đừng nói như vậy. ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, ta hy vọng về sau ngươi có thể chiếu cố Tịch. Trương Tịch nghe vậy khuôn mặt trắng bệch. Gia gia, ngươi không muốn Tịch Nhi à? Lão nhân hiền lành sờ lấy Trương Tịch khuôn mặt, nhu hòa nói, Tịch, gia gia đã lão, không có khả năng vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Thật tốt theo vị tiểu huynh đệ này, hắn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Rời đi bằng hộ khu, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cho Mễ Tuyết gọi điện thoại. Mễ Tuyết đã cho hắn đánh mấy thông điện thoại. Uy, Gạo Tuyết lão sư, Đại Đông, ngươi chạy đi đâu? Làm sao lễ trao giải còn không có kết thúc thì không thấy bóng dáng? Mễ Tuyết ngữ khí có chút không vui. Há, Gạo Tuyết lão sư, ta ra ngoài làm ít chuyện, dù sao giao lưu giải đấu lớn kết thúc, cũng không có việc gì đi. Không, còn không có kết thúc, cái này vừa mới bắt đầu, Mễ Tuyết nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, xảy ra chuyện gì sao? Trong điện thoại nói không rõ ràng, chờ ngươi sau khi trở về ta lại cẩn thận nói với ngươi. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông đánh chiếc xe hồi bệnh viện nhà khách, vừa gõ một tiếng môn, môn liền mở ra, Kiều Anna đứng tại cửa ra vào. A, Kiều Anna, làm sao nhanh như vậy thì đến mở cửa ra cho ta? Chẳng lẽ ngươi vẫn đứng tại cửa ra vào chờ ta sao? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, chờ ngươi cái đại đầu quỷ, ta muốn đi ném rác rưởi. Kiều Anna dương dương trong tay túi rác, tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, gia hỏa này thật đúng là ưa thích tự mình đa tình đây. Nửa giờ sau, Mễ Tuyết cùng Kiều Anna song song đi vào Vương Đại Đông cùng rách gian phòng. Vốn là Kiều Anna đối Mễ Tuyết còn có chút khúc mắc, bất quá tiến vào một phen sau khi trao đổi, hai người quan hệ kịch liệt ấm lên, lại là lôi kéo tay tiến đến. Mễ Tuyết, có chuyện gì sao? Mễ Tuyết gật gật đầu, mở miệng nói ra, đem tất cả tập hợp một chỗ là có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói cho mọi người. Cũng là liên quan tới lần này giao lưu giải đấu lớn. Hội giao lưu không phải đã hết sao? Mễ Tuyết lắc đầu, không, hoàn toàn ngược lại, vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn có trận đấu sao? Kiều Anna nhíu nhíu mày hỏi, không, trận đấu đã xong, nhưng còn có một cái quan trọng hơn sự tình. Chúng ta cần trị tốt một cái người. Người nào? Mễ Tuyết lắc đầu, là ai cũng không biết. Vương Đại Đông sững sờ. Chúng ta chỉ cần chữa cho tốt nàng là được. Mễ Tuyết ánh mắt ngưng trọng nói. Nói như vậy, chi cho nên sẽ có lần này y học giao lưu giải đấu lớn. Là bởi vì, nghe xong Mễ Tuyết giải thích, tất cả mọi người sửng sốt. Cho tới nay, tất cả mọi người lấy vì lần này hội giao lưu chỉ là đơn thuần y thuật giao lưu. Lại không nghĩ rằng, còn có như thế nhất trọng nguyên nhân. Có một vị cực nhân vật trọng yếu sinh bệnh, thì liền bốn vị quỷ y đều không có cách nào chữa trị. Bởi vậy mới cử hành lần này y thuật giao lưu giải đấu lớn. Muốn hội tụ toàn Hoa Hạ danh y, tìm tới Hoa Hạ kiệt xuất nhất thầy thuốc, đến vì cái kia cái nhân vật trọng yếu chữa bệnh, đến cùng là ai, có lớn như vậy năng lực, có thể đồng thời điều động bốn vị quỷ y thế ra đây. Vương Đại Đông ngược lại là bĩu môi, này cũng thật phù hợp những người kia tác phong. Mễ Tuyết cùng Kiều Anna sau khi rời đi, rách tắm rửa ngủ, Vương Đại Đông thì ngồi ở trên giường tĩnh tọa tu luyện. Là quán rượu này sao? Nửa đêm, ngoài cửa truyền đến hai cái tận lực hạ giọng vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,